ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Ngoại truyện 1, Thái Bình Thiên Tôn, nguyên danh Trương Thái Bình, xuất thân từ đạo môn hạt bên trong một tòa núi nhỏ trong thôn. Không có thiên phú gì, hơn nữa thiên sinh thì có bệnh, loại bệnh này không ở bên ngoài biểu hiện, mà ở bản thân. Trương Thái Bình sớm thông minh, nhưng phụ mẫu chết sớm, còn nhỏ hắn toàn bộ nhờ giúp hàng xóm làm công mới vẫn còn tồn tại. Mỗi lần vất vả qua đi hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ tác. Sinh mệnh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Con người khi còn sống ngắn ngủi hết sức, cho dù có vài người có thể tu luyện, cũng chỉ có thể kéo dài mấy phần tuổi thọ. Đến cuối cùng vẫn phải là bụi về với bụi, thổ về thổ, dạng này lại có ý nghĩa gì đây? Không bằng nói, nhân sinh rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể có giá trị, mới có thể để cho người sinh hoạt trở nên phong phú đây? Loại này suy tư để Trương Thái Bình trong thôn dần dần trở thành một cái dị loại. Bởi vì hắn mỗi lần làm xong việc chính là ngẩn người, cái gì cũng không làm, người trong thôn đều cảm thấy hắn là chúng ta. Dần ra, liền nhà hàng xóm cũng sẽ không nguyện ý thuê hắn. Hắn cũng chỉ đành lên núi đào rau dại đến lấp đầy cái bụng. Về sau, hắn bị một vị đi ngang qua đạo sĩ nhìn trúng, trở thành đệ tử của hắn. Vị kia đạo sĩ nhìn Trương Thái Bình mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là vì đào rau dại gian nan cầu sinh, lại còn không quên trợ giúp trong thôn một chút bị người khinh bỉ tên ăn mày. Thường xuyên sẽ giúp bọn hắn một chút. Có một khỏa xích tử chi tâm, đạo sĩ lòng sinh thương hại, lại nhìn Trương Thái Bình có mấy phần tư chất, liền định thu hắn làm đệ tử. Bất quá đạo sĩ nói thế nào cũng là người có thân phận, sao có thể tùy tiện liền thu đệ tử đâu? Hơn nữa nếu là thu nhận đệ tử cũng không đủ tâm tính, đến lúc đó không chỉ có hỏng hắn thanh danh của mình, cũng sẽ hại một cái như vậy mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại có một khỏa tấm lòng son hoa hoa. Cho nên đạo sĩ quyết định khảo nghiệm một lần Trương Thái Bình. Thế là có một ngày, ở Trương Thái Bình đi ra ngoài đào rau dại thời điểm chuẩn bị đã lâu, đạo sĩ đăng tràng, chỉ thấy hắn điều khiển đỉnh đầu thất thải tường vân, cầm trong tay bát bảo ngọc như ý, người mặc đạo bào, lông mi trắng râu bạc trắng, nhìn qua tốt một cái trên trời tiên nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tự nhiên, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhìn xem kinh ngạc vạn phần Trương Thái Bình, đạo sĩ hài lòng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, tiểu hữu, bần đạo gặp ngươi có mấy phần tư chất, muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có nguyện ý hay không a? Câu nói này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là đạo sĩ đối Trương Thái Bình cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là Trương Thái Bình trực tiếp đáp ứng, vậy nói rõ người này tính tình nôn nóng, tiền đồ nhất định không đủ rộng lớn. Mặc dù đạo sĩ vẫn như cũ sẽ thu hắn làm đồ, nhưng lại sẽ không quá nhiều bồi dưỡng. Mà nếu là Trương Thái Bình cẩn thận hỏi thăm thu đồ đệ nguyên do, liền chứng minh hắn tính tình trầm ổn, gặp chuyện tỉnh táo, là cái tu đạo nhân tài. Ta cự tuyệt, đạo sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao? Đạo sĩ nhịn không được hỏi, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, bởi vì ở hắn trong cuộc đời, cái này còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt làm hắn đổ đệ. Hắn muốn biết nguyên nhân, tu đạo có gì hữu dụng đâu. Trương Thái Bình thở dài, cát vàng chôn xương khô, người cuối cùng cũng có cái chết, tu đạo lại không thể trường sinh bất lão, cho nên tu không tu đều là giống nhau. Coi như ta không tu đạo, nếu như ta có thể để cho mình nhân sinh trở nên có ý nghĩa mà nói, đó cũng là khá vô cùng. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn tu đạo? Đây, đạo sĩ ngây cả người, ngoặc kép, ngươi muốn là theo ta tu đạo, liền có thể có đại pháp lực, đại thần thông, cứ như vậy có rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể làm được. Ngươi bất quá là một xanh miết thiếu niên, còn có cao xa tương lai. Ngươi về sau nói không chừng có thể trở thành toàn bộ trung thổ danh nhân. Có thể rời núi, rời biển tạo ruộng, có chân chính thần tiên vĩ lực, hầu. Trương Thái Bình thở dài, không đáng giá, đạo sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, liền xem như thần tiên, chẳng lẽ sẽ không phải chết sao? Mặc kệ sống bao nhiêu năm, nếu như không thể để cho bản thân nhân sinh trở nên có ý nghĩa, cái kia chẳng phải cùng trong nhà xương khô một dạng sao? Đạo sĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Thái Bình nói đến còn rất có đạo lý. Như chính mình, tu luyện mấy trăm năm, hiện tại dần dần già đi, cũng không làm thành cái đại sự gì, chỉ có thể bảo vệ bản thân cái kia một mẫu ba phần đất. Chờ mình chết về sau, cũng bất quá là cát vàng xương khô, kể từ đó, tranh danh đoạt lợi còn có ý tứ gì? Đạo sĩ, ngoặc kép chấm than, không đúng không đúng không đúng. Đạo sĩ vội vàng lắc đầu, bỏ rơi trong lòng tiêu cực ý nghĩ. Tiểu oa oa, người nghĩ như vậy đã sai lầm rồi. Thế giới lớn như vậy, nhân sinh cũng dài như vậy. Người không nên đợi ở nơi này, mà là hẳn là đi ra đi xem một chút mới đúng. Cứ như vậy người ý nghĩ cũng sẽ thay đổi. Ngoặc kép, thật vậy chăng? Trương Thái Bình đặc biệt mờ mịt nhìn xem đạo sĩ, mà đạo sĩ thì là chắc chắn gật gật đầu. Hắn hiện tại đối Trương Thái Bình đã có rất sâu hứng thú. Hắn rất muốn biết rõ cái này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại phi thường có ý tưởng thiếu niên, về sau rốt cuộc lại biến thành cái dạng gì. Thế là ngày thứ hai, Trương Thái Bình cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong thôn trang. Đi theo đạo sĩ tiến nhập đạo môn, về sau Trương Thái Bình mới biết được, bản thân gặp phải đạo sĩ, nguyên danh họ Trương, là cái kia một đời đạo môn cự tử, cũng là trưởng môn, một thân tu vi cũng sớm đã vượt qua võ đạo tông sư. Mà theo luyện võ cùng tu vi tăng tiến, Trương Thái Bình thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là đối nhân sinh cũng càng ngày càng mê mang. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là đi ra tiểu sơn thôn, mặc dù có đại thần thông đại pháp lực, hắn vẫn không thể nào biết rõ ràng nhân sinh của mình rốt cuộc có gì giá trị. Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình, ngoặc kép, a, là sư phụ a. Trương Thái Bình lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ lão đạo sĩ. Đây cũng là tật xấu của hắn. Bởi vì thường xuyên suy nghĩ nhân sinh giá trị nguyên nhân, hắn cuối cùng sẽ không giải thích được thất thần ngẩn người. Cho nên ở đồng môn sư huynh đệ trong mắt, hắn vẫn luôn là một cái coi trời bằng vung cuồng đồ. Mà trên thực tế, hắn chỉ là không phản ứng kịp mà thôi. Thái Bình a, ngươi cũng tu đạo lâu như vậy rồi, không biết có cái gì cảm ngộ a? Thái Bình a, sư phụ, ta cảm thấy nhân sinh vẫn là không có ý nghĩa gì. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ quát ngụ mặt. Hắn bình sinh dạy dỗ không biết bao nhiêu đệ tử, từng cái đều là anh hùng hào kiệt, tu vi cũng là trong tinh anh, dưới trướng thân truyền đệ tử càng là người người võ đạo tông sư. Am hiểu dạy đồ đệ tài năng đặt ở trung thổ đại thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng duy chỉ có chính là một vị này Trương Thái Bình. Khó chơi, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều chỉ là đang suy nghĩ cái kia thấy quỷ cái gì nhân sinh ý nghĩa. Đây quả thực là đối với tự bế bá nhạc lão đạo sĩ lớn nhất vũ nhục. Dạy nhiều năm như vậy, không chỉ có không thể dạy dỗ đối phương lạc quan đối mặt nhân sinh, thậm chí chính mình cũng thường xuyên thở dài nhân sinh khổ đoàn. Mà để cho lão đạo sĩ tức giận đến thì là, gia hỏa này hết lần này tới lần khác là mình môn hạ biết đánh nhau nhất. Thậm chí ngay cả mình bây giờ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thái Bình a, Thái Bình, lão đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Thái Bình. cái sau thì là ánh mắt trống rỗng, nhìn qua là đang nhìn mình, trên thực tế đã sớm không biết Thần Du đi nơi nào. Ngươi cái này bất tài đồ đệ. Lão đạo sĩ tức giận đến một bàn tay đập vào Trương Thái Bình trên đầu. Sư phụ, ngươi vì sao đánh ta? Hừ, lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, trong lòng thầm mắng cái này bất tài đồ đệ cũng không biết thu liễm một lần. Vừa mới dùng một bàn tay vỗ xuống, hắn nhìn qua không có việc gì, ngược lại tay của mình có đau một chút. Sau đó lão đạo sĩ thật sâu thở dài. Thái Bình a, vì sư biết rõ ngươi vẫn còn ở suy tư ý nghĩa của cuộc sống. Bất quá ta nghĩ ngươi chính là nỗ lực nhầm phương hướng. Phương hướng, không sai, ý nghĩa của cuộc sống không thể chỉ dựa vào suy nghĩ. Cũng phải dựa vào ngươi bản thân đi thực hiện. Có lúc không đi thử thử, ngươi lại làm sao biết đây không phải là ngươi ý nghĩa của cuộc sống vị trí đây? Vi sư cảm thấy, ngươi nếu muốn tìm ý nghĩa của cuộc sống, không bằng trước định ra một cái tiểu mục tiêu. Tiểu mục tiêu hô, không sai, nói thí dụ như, Trấn Hưng đạo môn, lão đạo sĩ nghiêm túc nói ra, thế nào, phải biết bây giờ đạo Phật thế yếu, trung thổ đại thế giới từ đại càn hoàng triều nắm vững. Nếu như ngươi mục tiêu cuộc sống là Trấn Hưng đạo môn mà nói, vậy sẽ là một cái phi thường khó khăn, phi thường cao xa tiểu mục tiêu. Nhưng nếu như ngươi hoàn thành cái mục tiêu này lời nói, nhân sinh của ngươi hẳn là liền sẽ có ý nghĩa. Trấn Hưng đạo môn, Trương Thái Bình thấp giọng lẩm bẩm nói, trống rỗng trong mắt dần dần có quang mang hội tụ, mà phát giác được điểm này lão đạo sĩ thì là ở trong lòng trọng trọng quơ quơ quyền. Thành công, cuối cùng lắc lư đến, lão đạo sĩ rất rõ ràng, bản thân tuổi thọ không nhiều lắm. Nhưng là đạo môn không thể rán mất đầu, mà lập tức đạo môn đệ nhất cao thủ, không hề nghi ngờ chính là trước mắt Trương Thái Bình, cho nên hắn trong khoảng thời gian này là nghĩ hết biện pháp, muốn cho Trương Thái Bình kế thừa vị trí của mình, thống lĩnh đạo môn, thế nào, là cái phương pháp thật tốt à, ngoặc kép, sư phụ nếu nói như vậy, đó phải là đúng, vậy là tốt rồi, đến. Đây là đạo môn cự tử bằng chứng, ngươi tạm cất kỹ cầm lên nó, về sau ngươi chính là đạo môn thời gian. Thái Bình, ấy, a, tốt, Trương Thái Bình nhận lấy lão đạo sĩ đưa tới ngọc như ý. Ngay trong nháy mắt này, Thái Bình Thiên Tôn ra đời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.